Hoàng Kim Đồng, chương 875, Điển Lễ Tọa Sàng, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe được lời này của lão bản, Trang Duệ cười, rất vui vẻ nói ra. Trí nhớ lão bản thật tốt, 5-6 năm trước có đi qua đây, đúng rồi, khi đó chúng ta ngồi trên lầu 2, bây giờ còn có thể đi lên không? Trải qua thời gian 5-6 năm, sinh hoạt của Trang Duệ biến hóa long trời lỡ đất nhưng vẫn có người nhận ra hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Sau khi đi ra khỏi quán cà phê, nhìn xa lộ cách đó không xa. Trang Duệ mất đi hứng thú ngao du, tuy chỗ đó có hoạt Phật chuyển thế, nhưng Trang Duệ cảm thấy thiếu khuyết cái gì đó. Mà sắp trời đã tối, Trang Duệ lấy điện thoại di động ra liên hệ với bọn người Lưu Giang đang đi dạo ở nơi khác, gặp nhau ở chỗ cũ, cơ hồ mỗi người đều cầm theo rất nhiều đồ, ngay cả Chu Thủy cũng mua cho vợ rất nhiều trang sức. Thời điểm 7-8 giờ, bọn người Bành Phi cùng đi ô tô, đi vào Ha Sa, hắn và Trang Duệ tới đây lần này, quen thuộc phương hướng, mà Triệu chủ nhiệm đã thay bọn họ đặt phòng trước rồi. Tháng 4 ở Tây Tạng, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, mà Trang Duệ đi trở về đã mệt mỏi, liền nằm ngủ sớm. Mà 7 giờ ngày hôm sau, Trang Duệ rửa mặt và tắm xong, nhưng không nghĩ tới, thì nghe được tiếng gõ cửa, làm cho Trang Duệ không hiểu thấu, hắn nghĩ tới nghe thức sắp bắt đầu. Gọi Triệu chủ nhiệm tới hỏi, Trang Duệ mới biết được thì ra là có lãnh đạo sắp đi cho nên mới gọi hắn sớm. Vốn khách quý như Trang Duệ có thể tự đi, nhưng hôm qua Triệu chủ nhiệm nhìn thấy quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Chấn Hoa thân mật, cố ý sắp đặt thời gian xuất hiện của lãnh đạo và Trang Duệ đi cùng nhau. Biến cố này làm cho Trang Duệ có chút giờ khóc giờ cười, hắn nghĩ vẫn còn sớm, nhưng xem ra vẫn không kịp thời gian vị linh đồng chuyển thế kia, dù nói thế nào Trang Duệ và vị kiếp trước kiếp này đều có một ít liên quan. Đã làm lỡ thời gian, Trang Duệ cũng không nói gì cho tốt. Nửa giờ sau, đoàn xe Âu Dương Chấn Hoa từ trong khu biệt thự chạy ra. Ba chiếc xe của Trang Duệ cũng đi theo sau, cũng mang theo Bạch Sư cùng đi, bởi vì Hoạt Phật đã từng nói nó là thần thú, nói không chừng sẽ được vị Hoạt Phật này tiếp kiến. Lần xuất hành này, đã làm cho Trang Duệ nhìn thấy cái gì gọi là phô trương, một đường từ biệt thự tới nơi làm lễ, giao thông thông suốt, cơ hồ mỗi cách mấy trăm mét, sẽ nhìn thấy thân ảnh của cảnh sát giao thông, một đường không gặp trở ngại. Thành Bắc Kinh làm gì có được con đường nào thông xe như vậy, sạch như vậy chứ? Trang Duệ ngồi trong xe nói ra, tuy nói đây là quy cách nhưng Âu Dương Chấn Hoa không nhất định phải phô trương như vậy. Sau khi tới Đại Chiêu Tự, Trang Duệ phát hiện ở sân nhỏ cửa sau có che dù, có mấy vị trẻ tuổi lớp thiền đang đứng đó, đứng nghênh đón Âu Dương Chấn Hoa. Trang Duệ tuy không có đãi ngộ này, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, hắn được Triệu chủ nhiệm dẫn tới khu khách quý, về phần Bạch Sư, chỉ có thể tạm thời lưu trên xe. Mà nghi thức tọa hóa của Hoạt Phật lần này không hợp, lần này nghi thức tọa sàng nho nhã, khiến cho cả Đại Chiêu Tự vui mừng, trên mặt Lạt Ma đi tới đi lui cũng mang theo nụ cười. Trong khu khách quý trừ Trang Duệ là trẻ tuổi ra, bên cạnh đều là một ít người tuổi ngoài 50-60, có mấy người trong đó, lần trước Trang Duệ đã nhìn thấy một lần. Lưu Giang ngồi giữa một đám lão nhân, thần sắc không được tự nhiên, nhích tới bên cạnh Trang Duệ, nói ra. Hắc ta nói đầu gỗ, tại sao bọn họ mặt màu hồng giống kết hôn thế, nam nhân lại mặc. gocchuyenaudio.com, màu hồng, chớ nói lung tung, địa vị của Hoạt Phật rất cao, đây là nghi thức tọa sàng của hắn, nói bậy sẽ bị loạn côn đánh chết đấy. Trang Duệ quay đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Giang, hắn đã từng cảm thụ cái gì gọi là tín ngưỡng lực. Trang Duệ đối với chùa Miểu, trong lòng rất kính sợ, nào dám nói loạn giống như Lưu Giang, đi tới địa phương như vậy, vẫn dám nói hưu nói vượn. Đúng rồi, đầu gỗ, cái gì gọi là nghi thức tọa sàng? Câu hỏi này của Lưu Giang làm cho Trang Duệ giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ bản thân thật sự cho rằng tới đây du lịch thật sao? Ngay cả hoạt động mà mình tham gia cũng không biết, Trang Duệ cũng lười giải thích cho Lưu Giang, có nói hắn cũng không hiểu, sau khi suy nghĩ một chút thuận miệng nói ra. Ách, cái này giống như nghi thức truyền ngôi của hoàng đế cổ đại ngày xưa, người có thể lý giải như vậy. Kỳ thật nghi thức tọa sàng, chỉ là luật lệ truyền thống của Phật giáo mới có chuyên môn dùng cho hoạt Phật chuyển thế, sau đó tìm kiếm chuyển thế linh đồng về, xem xét kiểm tra, sau đó tiến hành một loại nghi thức long trọng trang nghiêm. Mà nghi thức tọa sàng cũng có thể xem là nghi thức truyền ngôi vị công khai với ngoại giới, chính thức trở thành người nắm quyền, mà hoạt Phật ở Tây Tạng có được địa vị cao thượng trong lòng của lớp thiền. Nhưng hoạt Phật ở Đại Chiêu Tự cũng là một nhân vật có thân phận địa vị cao thượng trong lớp thiền, cho nên chính phủ mới phái Âu Dương Chấn Hoa gia nhập nghi thức này. Nghe được Trang Duệ nói thế, Lưu Giang tỏ ý đã hiểu, trong mắt hắn, địa vị Tây Tạng Lạt Ma đã là rất cao, mà hoạt Phật là đầu lĩnh của Lạt Ma, hưởng thụ đãi ngộ giống như hoàng đế. Nhìn đám Lạt Ma đang ngồi tụng kinh dưới quảng trường, Lưu Giang đứng ngồi không yên, lôi kéo Trang Duệ nhưng không biết nói gì. Đúng rồi, Trang Duệ, ngươi nhìn vị hoạt Phật kia đi, ngươi có thể tìm được một chuỗi thiên châu như hắn hay không? Trang Duệ đúng là bội phục vị bạn thân không học vấn không nghề nghiệp này, tức giận nói ra. Đi chơi đi, ngươi cho rằng Thiên Châu là thứ gì? Cái chuối hạt này, là hoạt Phật tụng kinh suốt 6-70 năm, đây là cực phẩm Phật khí, quay đầu lại không tìm được thứ nào khác đâu. Trang Duệ có linh khí hộ thân, bởi vì hai con còn quá nhỏ, vài năm trước chuỗi Thiên Châu vẫn đưa cho Trang Mẫu đeo, trước khi đi Trang Duệ đã nhận Thiên Châu từ tay Trang Mẫu trở lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, có lẽ thời điểm hoạt Phật ban thưởng Thiên Châu cho hắn, đã nghĩ tới một ngày này. Chẳng lẽ mang nó trở về? Lưu Giang bất mãn nói một câu. Đi, ít nói đi, bắt đầu nghi vấn. Trang Duệ chen ngang lời nói của Lưu Giang, đem lực chú ý đặt trên quảng trường trước mặt, ở đó có một đứa bé 4-5 tuổi, dưới sự vây quanh dẫn dắt của đám lạt ma, đã từ từ đi ra. Sau khi đứa trẻ hiện ra, tiếng tụng kinh trên quảng trường đã tăng cao thêm vài phần, thân thể của Trang Duệ khẽ động, phát hiện trên không của quảng trường, tràn ngập một cổ linh khí giống như lần trường, tin tưởng đây chính là tín ngưỡng lực. Trang Duệ chắc nghiệm và dùng linh khí tiếp xúc với tín ngưỡng lực một chút, nhưng hắn không cách nào hấp thu, làm cho Trang Duệ có chút phiền muộn. Chuyển thế linh đồng ngồi giữa nghi thức tiến hành từng bước, vốn chuyển thế linh đồng hướng Thích Ca Mâu Ni tùng tán kiền bố và các tổ sư của môn phái mà quỳ lại, sau đó dưới sự xuất lĩnh của những người lớp thiền, đọc tứ nghiệp kinh. Do lớp thiền chỉ dẫn, loại quy cách nào tăng cao kiếp? Góc truyện audio.com, trước là thầy kiếp sau làm đồ đệ, có lẽ tình huống này chỉ diễn ra trong Phật giáo mà thôi. Điển lễ này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi nghi thức hoàn tất, linh đồng ngồi trên một cái giường được phủ tơ màu vàng, trên đầu có một cái dù màu vàng, được người trong quảng trường mang đi, bốn phía lập tức vang lên một hồi hoan hô. Hiện tại, linh đồng lúc này cũng không được gọi là linh đồng, mà được đổi tên là Hô Tất Lạc Hãn. Hô Tất Lạc Hãn chính là ngôn ngữ Mông Cổ, ý tứ chính là hóa thân, tiếng tạng chính là Chu Tất Cổ. Vốn Âu Dương Chấn Hoa đang ngồi ở đài chủ tịch lúc này cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Hoạt Phật, hắn trao đổi với Cáp Đạt. Tiểu Hoạt Phật cũng đưa một cái tượng Phật nhỏ bằng đồng làm quà đáp lễ Âu Dương Chấn Hoa. Đến tận đây, nghi thức mới được coi là hoàn tất. Tuổi Hoạt Phật còn nhỏ, sẽ bị mang vào Lạt Ma Điện vài năm, trong vài ngày sau đó, hắn mang theo một ít tín đồ rời đi. Nhìn thấy nghi thức chấm dứt, Trang Duệ đụng vào người Lưu Giang đang buồn ngủ, nói ra. Đi, đi thôi, à, hết rồi à, đi, đi, đi ăn cơm. Lưu Giang đứng dậy, trong miệng nói ra lời này làm cho những người xung quanh nhìn hắn, trong ánh mắt hiện ra tia khinh thường. Ngươi là đồ ăn hàng. Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bọn người Tần Huyên Băng đứng dậy, dưới sự xuất lĩnh của Triệu chủ nhiệm đi ra ngoài chùa. Xin chờ một chút, thời điểm đoàn người Trang Duệ sắp rời khỏi đại chiêu tự, một lạt ma chạy tới. Các cổ lạt ma, thế nào, có chuyện gì? Trang Duệ nhìn thấy người tới, lập tức cười lên, đây cũng là người quen, lúc trước chính là hắn, đã mang Trang Duệ tiến vào đại chiêu tự, còn giảm bớt các cửa cho Trang Duệ. Trang, Chu Tất Cổ mời ngài qua. Cách cổ lạt ma chắp tay trước ngực, thái độ rất là cung kính. Gặp ta, hiện giờ sao? Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, có chút không nỡ nhìn Thiên Châu trên cổ tay, hắn có thể đưa vật quy nguyên chủ hay không? Đúng, vào lúc này, cách cổ lạt ma nhìn về phía Trang Duệ, trong ánh mắt mang theo ao ước. Phải biết rằng, nếu như không có gì bất ngờ, vị linh đồng chuyển thế kia chính là Hoạt Phật, cũng là người cầm quyền đại chiêu tự, địa vị cực kỳ tôn sùng, đừng nói người bình thường, cho dù là những lạt ma này, cũng chưa chắc có cơ hội tiếp xúc với hắn. Được, chờ ta nhé, ta mang Bạch Sư đi cùng. Trang Duệ gật đầu, đi ra bãi đỗ xe, hắn mang Bạch Sư ra, trong nội tâm cũng muốn nghiệm chứng ý tứ của Hoạt Phật một chút, nếu như tiểu Hoạt Phật này, thật sự là vị Hoạt Phật kia chuyển thế, Trang Duệ tin tưởng Bạch Sư nhất định nhận ra. Cách cổ lạt ma vừa thấy Bạch Sư, nhưng lại không nói gì, chó ngao Tây Tạng nguyên vốn là hộ giáo thần thú của Tây Tạng, không một người dân Tây Tạng nào hoài nghi chó ngao Tây Tạng sẽ đả thương Hoạt Phật. Bọn Lưu Giang chờ ở bên ngoài, Trang Duệ mang theo Bạch Sư, đi theo sau lưng cách cổ lạt ma, đi vào trong hành lang gấp khúc, ánh mắt Trang Duệ nhìn qua mọi nơi, đây là lần đầu tiên hắn đi tới đây, linh khí trong mắt sinh ra dị biến. Trang, Chu Tất Cổ ở trong giang phòng phía trước, ta không thể đi vào. Sau khi đưa Trang Duệ vào trong hành lang gấp khúc, cách cổ lạt ma dừng bước, xem ra chế độ phẩm cấp trong Phật giáo, đúng là rất xâm nghiêm. Có thể bởi vì nguyên nhân tuổi của tiểu Hoạt Phật, hắn cũng không sinh hoạt trong gian phòng âm u mà Trang Duệ nhìn thấy trước kia, mà là đi vào một gian phòng đầy ánh sáng ở hành lang gấp khúc. Gian phòng này cũng không phải là quá sáng, bên góc truyện audio.com. Trong bầy đầy các loại sách vở, Trang Duệ xem xét một chút, tình hình chung là các trang sách ố vàng, đều ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, chắc hẳn đều là di vật của các lão Hoạt Phật. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN từ một đứa trẻ 4-5 tuổi, mặc trên người một bộ y phục lạt ma màu vàng, ngồi ở trên giường gần cửa sổ, lúc này còn chưa tới giữa trưa, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu xạ lên người của Hoạt Phật cho nên cả người hắn bao phủ trong một tầng quang mang. Nghe được âm thanh đẩy cửa, đứa bé ngẩng đầu lên, hơi hiếu kỳ nhìn Trang Duệ, cặp mắt kia tinh khiết giống như nước trên thánh sơn, không mang theo một tia tạp chất. Nhìn thấy Bạch Sư sau lưng Trang Duệ, Lạt Ma đứng bên cạnh tiểu Hoạt Phật, sắc mặt khẽ động, lặng yên không một tiếng động dùng thân thể của mình ngăn ở trước mặt Hoạt Phật, hắn cũng không phải sợ Bạch Sư đả thương người, mà sợ tiểu Hoạt Phật tuổi còn quá nhỏ, sợ Hoạt Phật bị kinh hãi. Phải biết rằng, Hoạt Phật chuyển thế cho tới nay, đều là cực kỳ thần bí thông qua tu luyện kiếp này, đem linh hồn của mình truyền xuống vĩnh viễn, làm người dẫn dắt tâm linh cho nhân loại, cho nên đây cũng là nguyên nhân tiểu Hoạt Phật được gọi là Chu Tất Cổ. Mà Hoạt Phật ở trước mặt Trang Duệ, chẳng những kiếp trước là một vị cao tăng đức cao vọng trọng, ngược dòng tìm hiểu xa hơn, hắn đã chuyển thế qua nhiều lần, hắn vốn là một niên dạ cả đời thậm chí là một vị vương của Ấn Độ. Mà trong truyền thuyết Tây Tạng lưu lại, linh lực của Hoạt Phật có thể bỏ qua khí thức của bản thân, thường xuyên lai vãng qua cuộc sống, một tia dấu vết cũng không có, hắn được gọi là Hoạt Phật hiện thế. Đối với điểm này, Trang Duệ tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn đã từng được Hoạt Phật gia trì, đây là lực lượng thần bí tuyệt đối đã vượt qua giải thích của nhân loại. Tuy trong mắt của mọi người, Hoạt Phật có thần thông quảng đại, nhưng kỳ thật không phải nói, tìm được Hoạt Phật chuyển thế, là hắn có thể đạt được Phật ính và tri thức của kiếp trước, chỉ có thông qua tu hành một lần nữa, Hoạt Phật mới có thể biết rõ kiếp trước kiếp này, một lần nữa có được nguyện lực vô thượng. Cho nên vào lúc này, tuy những Lạt Ma năm đó vô cùng tôn kính Hoạt Phật mới, nhưng vẫn lo lắng cho vấn đề bình an và sinh hoạt hàng ngày của hắn, làm ra an bài thỏa đáng, bảo vệ thân thể Hoạt Phật chính là Lạt Ma, bộ pháp cho Hoạt Phật chính là Kim Cương. Không có việc gì, cho ta nhìn chú chó ngao Tây Tạng này đi. Tiểu Hoạt Phật khoát tay với vị Lạt Ma kia từ trên giường nhảy xuống, người bình thường, tiểu hài từ 5-6 tuổi đều sợ chó lớn, nhưng tiểu Hoạt Phật lại không có chút vẻ gì giống như tuổi của hắn. Trong nhà người dân Tây Tạng cơ hồ đều nuôi dưỡng chó ngao Tây Tạng, mà đầu năm mới, mỗi ngày tiểu Hoạt Phật phải ở cùng chó ngao cho nên không chút úy kỵ Bạch Sư, sau khi mang giày, vững vàng đi về phía Bạch Sư. Ta nhận ra ngươi, ta đã thấy ngươi. Đi đến trước người Bạch Sư, đột nhiên trong miệng tiểu Hoạt Phật nói ra, đồng thời nâng bàn tay nhỏ bé lên, muốn sờ soạn đầu của Bạch Sư, nhưng hắn thật sự quá nhỏ, cũng chỉ đứng tới ngang miệng Bạch Sư mà thôi. Trong lúc Trang Duệ định dặn dò Bạch Sư hạ đầu xuống, trong mắt tràn đầy linh tính của Bạch Sư nhìn Hoạt Phật vậy mà chủ động phủ phục xuống đất, hai mắt nhắm lại, sau khi tay của Hoạt Phật sờ đầu nớ, bộ dáng của Bạch Sư có chút hưởng thụ. Cách chương.